Lại nói lúc bây giờ Lục Thiếu Du mặc kệ Lưu Nhất Thụ, vì không để Phi Linh Bồn gặp rắc rối, hắn phải giết người. Lục Thiếu Du không phải loại người hiếu sát, nhưng đành bất đắc dĩ làm như vậy. Hoàng Bắc Nhiên kéo Lưu Nhất Thụ, đi đi, cho người ăn bữa ngon cuối cùng. Lưu Nhất Thụ lớn tiếng cầu xin, đại nhân tha mạng, ta không muốn chết, đại nhân thả ta đi, ta có thể làm việc cho đại nhân, ta tham gia Phi Linh Bồn, đại nhân kêu ta làm gì cũng được. Lục Thiếu Du nhướng mày, hắn do dự một lúc lại nói, cho hắn ăn no rồi đưa tới chỗ của ta. Hoàng Bắc Nhiên lên tiếng, tuân lệnh trưởng môn. Cho đến tận hai canh giờ sau, trong phòng Lục Thiếu Du, Lưu Nhất Thủ tắm rửa ăn uống no nê, khép lép đứng bên cạnh Lục Thiếu Du, lo lắng tùy thời sẽ mất mạng. Lục Thiếu Du bây giờ lạnh lùng nói, hiện tại người chỉ có hai con đường, một là tham gia Phi Linh Môn, hai là chết ngay tại chỗ. Lưu Nhất Thủ bây giờ nói nhanh, đại nhân, ta đồng ý tham gia Phi Linh Môn, nhưng ta chỉ sống được 3 tháng, sau 3 tháng, độc đan kia sẽ phát tác. Lục Thiếu Du bây giờ mới nói, độc đan của ngươi không thành vấn đề, ta có cách giải độc cho ngươi. Lưu Nhất Thủ kích động quỳ xuống, thật không, đà tạ trưởng môn, sau này ta xin làm trâu làm ngựa cho đại nhân. Nếu có thể trừ độc đan, thì Lưu Nhất Thủ rất mừng. Lục Thiếu Du cười cười, có thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh ở đây, độc đan trong người của Lưu Nhất Thủ không là cái gì. Để Lưu Nhất Thủ sống có tác dụng, thiên phú của gã không tốt, nhưng là người thông minh, lại lấm lét. Loại người này tu hành không xa gì, nhưng làm ăn thì rất giỏi. Chờ đại hội tông môn quỷ Vũ Tông qua đi, Lục Thiếu Du còn việc cần dùng đến Lưu Nhất Thủ. Trong Phi Linh Bồn không có nhiều nhân tài cho Lục Thiếu Du sử dụng. Hắn ta giao Lưu Nhất Thủ cho thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh. Việc giải độc lão làm dễ như chơi. Nhưng sau này, đồng giáo bây giờ cho Lưu Nhất Thủ ăn viên độc đàn mới là phệ huyết hóa cốt đan mà Lục Thiếu Du đã từng ăn qua. 1 năm sau, nếu không có thuốc giải, Lưu Nhất Thủ chắc chắn sẽ chết. Đồng tính mạnh hơn độc đan cũ của gã gấp cả chục lần. Lưu Nhất Thủ muốn khóc, vừa thoát ổ sói lại vào hang cọp. Là Lục Thiếu Du kêu thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh làm như vậy. Hắn chưa tin tưởng Lưu Nhất Thủ, phải đề phòng gã thật cẩn thận. Lục Thiếu Du dặn dò thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh vài điều, sau đó bế quan tiếp tục. Thiên sĩ Tuyết Sư bay 1 ngày là đến Quỷ Vũ Tông. Giờ còn khoảng 10 ngày, Lục Thiếu Du không có gấp. Lục Thiếu Du kêu Trương Minh Đạo đưa Lưu Nhất Thủ đi tới trấn Hòa Môn, cho cả ở bên kia một thời gian. Lục Thiếu Du không nói lý do tại sao như vậy. Trong bật thất ở sơn động sau núi, Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng, hắn ta lấy hỏa lòng đỉnh ra, bày nhiều tài liệu luyện khí trước mặt. Trong đoạn thời gian này, hắn ta đang định luyện chế thêm một khối lỗi. Hắn lấy được nhiều tài liệu luyện khí trong tụ bảo môn, cũng định dùng một ít. Hắn kết thủ ấn, linh lực rót vào hỏa lòng đỉnh, lửa bùng cháy lên, không gian nóng rực. Hắn lần lượt bỏ tài liệu vào hỏa long đỉnh, bắt đầu luyện chế. Lần trước luyện chế làng nhân khổi lỗi, chỉ lén thử dùng 1 lần trong sơn mạch vũ đô. Hiệu quả quả là không tệ, nhưng làng nhân khổi lỗi chỉ là đẳng cấp nhị cấp hậu giai. Này thực lực của Lục Thiếu Du đã lên cao. Hắn định luyện chế khổi lỗi tam cấp sở dài, thực lực ngang ngửa với vũ sư tam trọng. Về mặt nào đó thì khôi lỗi tam cấp sơ giai mạnh hơn vũ sư tam trọng. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, luyện chế khôi lỗi tam cấp tiêu hao rất lớn năng lực của hắn. Cho đến 6 ngày sau, bên trong mật thất của Phi Linh Bồn, Lục Thiếu Du lúc bấy giờ mới rót linh lực vào hỏa long đỉnh. Ngọn lửa bập bùng cháy trong hỏa long đỉnh. Qua mấy ngày luyện chế, Lục Thiếu Du đã luyện hết tài liệu thành dung dịch. Linh hỏa không ngừng tiêu hủy, luyện chế, phải trừ bỏ hết tạp chất trong dung dịch mới luyện chế ra khôi lỗi hoàn mỹ nhất được. Thân thể khôi lỗi có tạp chất sẽ giảm mạnh lực phòng ngự. Lại qua 1 ngày, Lục Thiếu Du trầm giọng quát, khôi lỗi thuật, ngưng cho ta. Các thủ ấn kỳ dị ngừng kết, các tia sáng rót vào hỏa long đỉnh. Một đoàn dung dịch to lao ra khỏi hỏa long đỉnh, bị linh hỏa bao lại, lơ lửng giữa hư không. Hơi nóng làm cho mật thất mơ hồ biến thành màu đỏ rực. Lục Thiếu Du không ngừng đánh ra thủ ấn, các tia sáng chui vào trong dung dịch, lửa bùng cháy cao hơn, sắc mặt Lục Thiếu Du dần trở nên tái xanh. Kéo dài đến mấy canh giờ sau, đoàn dung dịch chậm rãi ngưng tụ thành hình dạng cao 2 thước. Các giọt chất lỏng nóng cháy chậm rãi nhỏ xuống xoay tròn, biến đổi theo quy tắc Lục Thiếu Du khống chế. Một lát sau đó, Đoàn dung dịch nóng cháy bắt đầu ngưng tụ thành nhân hình thực chất, linh hỏa bao bọc con chim khổng lồ cao một thước, rộng ba thước, màu đỏ rực. Nếu con chim to lớn nữa, sẽ nhét đầy cả sơn động. Chim khổng lồ có hai cái cánh, mỏ nhọn vuốt bén. Con chim tựa như vật sống, linh hỏa rèn tạo thân thể nó lấp lánh ánh sáng, sắc màu kim loại và thực chất. Lục Tiêu Du bây giờ quát to, thu cho ta. Con chim khổng lồ từ màu đỏ biến thành màu kim loại xanh sậm, khi thế sắc bén khuếch tán ra ngoài. Lục Tiêu Du trầm giọng quát, khổi lỗi bí pháp. Các tia sáng thần dị chui vào người chim khổng lồ. Con chim chợt mở mắt ra, đôi mắt trống rỗng không có trọng, nhưng bắn ra ánh sáng chói lọa. Con chim như vật sống tự vỗ cánh, thân hình không còn cứng ngắc nữa. Cho đến một lát sau, Lục Tiêu Du thu về thủ ấn, mặt trắng bệch. Hắn đã tiêu hao quá lớn linh lực, có kinh nghiệm luyện chế khổi lỗi lần trước, nên lần này tất nhiên thuận lợi mà thành công. Hắn ta nhếch môi, thành công rồi. Lục Tiêu Du nhìn khôi lỗi chim khổng lồ trước mắt, hắn ta cực kỳ vừa lòng. Đây là khôi lỗi phi hành hiếm gặp, tên là Thiết Thứ, thực lực cường đại cộng với khả năng bay rất khó có đối phó. Trong mắt Lục Tiêu Du lóe lên tia hàn quang, Quỷ Vũ Tông, hãy đợi đấy. Lục Tiêu Du đi Quỷ Vũ Tông, có hai khôi lỗi, Tiểu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Yểu Mãng, Thiểm Điện Hắc Báo, Thị Huyết Yểu Làng, thì hắn cũng yên bụng rồi. Dọn dẹp xong xuôi, Lục Tiêu Du lại điều tức một ngày rồi rời khỏi mật thất trong sơn động. Hắn ta từ biệt đám người thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh, Lục Tâm Đồng. Hắn mang theo Tiểu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Yểu Mãng, Thiểm Điện Hắc Báo, Thị Huyết Yểu Làng đi Quỷ Vũ Tông. Chỉ còn ba ngày là đến đại hội tông môn mà Đỗ Vân Sơn đã nhắc. Lục Tiêu Du ngồi trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Tiểu Long thì bám trên vai của hắn. Thị Huyết Yểu Làng, Lục Yêu Mãng và Thiểm Điện Hắc Báo bị Lục Tiêu Du thu vào trong không gian thú nang. Bọn chúng chỉ biết ở trong đó mà chẳng dám kêu ca gì. Thiên Sĩ Tuyết Sư bay rất nhanh, gần một ngày đã đến trung tâm phạm vi thế lực của Quỷ Vũ Tông. Lục Tiêu Du kêu Thiên Sĩ Tuyết Sư đáp xuống một đỉnh núi, cưỡi Thiên Sĩ Tuyết Sư đi quá rều rào, hắn sẽ đi bộ đến Quỷ Vũ Tông vậy. Lục Tiêu Du cùng Thiên Sĩ Tuyết Sư vào không gian thu nạc, hắn ta bước đi hướng Quỷ Vũ Tông. Tuy Quỷ Vũ Tông nằm trên núi, nhưng bốn phía vì có Quỷ Vũ Tông nên rất phồn hoa, hình thành một tòa thành lớn tên là Thành Quỷ Vũ. Có ngàn vạn cư dân tồn tại, sinh sống trong đó. Trong phạm vi vạn dặm, Thành Quỷ Vũ là chỗ náo nhiệt nhất, trung tâm kinh tế, mậu dịch, phạm vi thế lực của Quỷ Vũ Tông. Lục Tiêu Du sớm tìm hiểu rõ tất cả, Quỷ Vũ Tông nằm trong Thành Quỷ Vũ. Cường giả như mây, toàn là địa bàn trung tâm nhất của Quỷ Vũ Tông. Tiếng xe gió xẹt qua đầu Lục Tiêu Du, mấy con yêu thú phi hành khổng lồ bay ra khỏi Thành Quỷ Vũ trước mặt. Lục Tiêu Du ngước lên nhìn, yêu thú phi hành toàn là đẳng cấp tam cấp, không uổng là địa bàn của Quỷ Vũ Tông. Phi Linh Bồn muốn đuổi kịp thế lực Quỷ Vũ Tông hiện tại phải mất một thời gian dài. Hắn ta đi ra đỉnh núi, nhìn chăm chú Thành Quỷ Vũ phía trước. Dãy kiến trúc liền miên không tới cuối, các đường cái có nhiều thương nhân, vũ giả tới lui cực kỳ náo nhiệt. Vì không khiến người chú ý, mặc dù Tiểu Long phản đối, nhưng Lục Thiêu Du vẫn bỏ nó vào không gian thú nạc. Lục Thiêu Du đi vào thành, hắn thầm ngạc nhiên, nhiều người mặc chiến giáp canh gác ở cổng thành, thực lực là đẳng cấp vũ sĩ. Trong đó, có mấy người Lục Tiêu Du liếc sơ qua, xem xét, thậm chí là vũ sư, chắc đều là đệ tử của Quỷ Vũ Tông. Lục Tiêu Du cảm thấy rất ngạc nhiên, mọi thứ trong thành Quỷ Vũ. Vừa vào trong tiếng ồn ào đập vào mắt, con đường rộng rãi người đến người đi. Xung quanh có nhiều kiến trúc hùng vĩ, đường rộng rãi, nguyên thành Quỷ Vũ cho cảm giác hùng vĩ vô cùng. Người đi đường không dứt, tiếng rào bán inh ỏi. Thành Quỷ Vũ bao la mênh mông rất to lớn. Trong tòa thành này, Quỷ Vũ Tông là bá chủ tuyệt đối. Nơi này là thiên hạ của Quỷ Vũ Tông. Trên đường cái, Lục Tiêu Du thấy toàn là đệ tử của Quỷ Vũ Tông, mặc giáp đi tới đi lui như đang đi tuần tra. Đương nhiên bên trong thành Quỷ Vũ còn có một số thế lực nhỏ khác, nhưng so sánh với Quỷ Vũ Tông thì bé nhỏ không đáng kể. Chỉ có thể sinh tồn bám vào Quỷ Vũ Tông, như là phù du vậy thôi. Ngưỡng bộ Quỷ Vũ Tông cũng là điều không tệ. Mọi thứ trong thành Quỷ Vũ đều là của Quỷ Vũ Tông cả. Sau khi Lục Thiếu Du đến thế giới khác, hắn chưa từng đến chỗ náo nhiệt như vậy. Tuy Trấn Thành Vân cũng náo nhiệt, nhưng so với thành Quỷ Vũ, thật là con kiến với con voi, không có cùng đẳng cấp. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, Hèn gì Nam Thúc hay nói Lục Gia không là gì cả. Tính cả đại lục linh vũ này thì Lục Gia đúng chẳng là cái gì. Lục Tiêu Du đi trong con đường thông suốt bốn phương tám hướng gần một canh giờ mới bớt hào hứng. Hắn ngước đầu nhìn cửa hàng tên là Thiên Dược Môn. Đây là cửa hàng bán đan dược, tài liệu luyện khí và dược liệu. Lục Tiêu Du đi vào trong, hắn muốn xem cửa hàng trong Quỷ Vũ Tông đẳng cấp như thế nào. Lục Tiêu Du khá bất ngờ, cửa hàng này không phải tiệm lớn nhất thành Quỷ Vũ, nhưng bên trong có nhiều đan dược tứ phẩm, tài liệu luyện khí hiếm có. Bên cạnh một quầy hàng có hai thanh niên mặc hòa phục đang zoom xoe bên cạnh một thiếu nữ xinh đẹp. Biểu muội, nhìn món này thế nào? Khối hàn ngọc thạch này ngàn năm mới có được, là một thứ tốt cho linh sư các người đấy. Một nữ một nam nhân trùng điền đứng sau lưng thiếu nữ xinh đẹp, toàn thân tràn ngập khí thế như có như không. Trong cửa hàng có nhiều nam nhân liếc trộm thiếu nữ xinh đẹp ấy. Nam nhân trùng điền bộ dạng quản sự đứng bên quầy cũng cúi đầu liếc trộm. Nữ nhân quá xinh đẹp, mặt mày tinh xảo, da trắng bóc, tóc đen và dài. Quan trọng là nàng mặc hở hang, thân trên mặc giáp da bó sát bao hai cánh bao. Thế đùi thon dài, bồng vều săn chắc, và hai bên eo dắt đoạn kiếm, nửa thức hào văn tỉnh mỹ, vừa đẹp vừa cuồng dã. Nam nhân nhìn nàng một lần sẽ luyến tiếc không nỡ rời đi. Đặc biệt cặp chân dài trắng săn chắc, nam nhân nào thấy cũng sẽ muốn bóp thử. Thiếu nữ xinh đẹp chính là Lữ Tiểu Linh. Lữ Tiểu Linh nói với phụ nhân trùng điền: Vương trưởng lão, nói cho biểu ca biết đi, lần trước ta muốn hàn ngọc thạch bao nhiêu năm tuổi? Phụ nhân trùng điền mỉm cười trả lời: Hàn ngọc thạch lần trước tiểu tử ném đi hình như là 5.000 năm tuổi. Thanh niên mặc hoa phục mới vừa nói chuyện biểu tình cực kỳ khó xem, ném mạnh khối ngọc thạch màu trắng vào người nam nhân trùng điền quản sự. Thanh niên mặc hoa phục tức giận nói: Hàn ngọc thạch rác rưởi gì, mới có 1.000 năm mà dám lấy ra bán sao? Lần sau ta mà thấy sẽ đập bể tiệm của người. Nam nhân trùng điền sợ hãi, mặt tái xanh nói: Vâng, thưa đới thiếu gia. Nam nhân trùng điền đứng sau lưng Lữ Tiểu Linh lên tiếng: Tiểu thư, chúng ta về đi, trưởng môn còn đang chờ tiểu thư, nếu xảy ra chuyện gì thì chúng ta không chịu trách nhiệm nổi đâu. Lữ Tiểu Linh trừng nam nhân trùng điền: Lưu trưởng lão, ta đã nói là chờ đại hội tông môn Quỷ Vũ Tông thì ta sẽ về, thật không hiểu các người làm sao tìm được ta, nếu sớm biết vậy ta đã không đi thành Quỷ Vũ. Phụ nhân trùng điền kia nghe vậy lại nói: Tiểu thư, nơi này rất nguy hiểm, chúng ta mau về đi. Nếu tiểu thư thích chơi, chờ vào môn rồi kêu đệ tử chơi với tiểu thư được không? Lữ Tiểu Linh phồng má trừng phụ nhân trùng điền, định nói chuyện, trần liếc mắt thấy bóng áo xanh. Á! Lục Tiêu Du đang xem xét một tài liệu luyện khí dùng để luyện chế khôi lỗi không có tệ. Lục Tiêu Du chợt cảm giác có ánh mắt từ xa nhìn mình đăm đăm. Hắn liếc nhanh hướng đó. Lục Tiêu Du lẩm bẩm thì thào: Là Lữ Tiểu Linh. Lữ Tiểu Linh thét to: Vương trưởng lão, Lưu trưởng lão, mau bắt hắn lại. Nam nhân trùng niên và phụ nhân trung niên nghi hoặc hỏi: Tiểu thư muốn bắt ai? Chợt hai người biến sắc mặt, có hai bóng người vừa lao vào Lữ Tiểu Linh. Nam nhân trùng niên và phụ nhân trung niên hét to một tiếng: Tiểu thư cẩn thận, có người đánh lén. Hai người lao tới trước, chân khí bộc phát đánh nhau với hai kẻ kia. Lữ Tiểu Linh bất chấp tất cả chỉ lo đuổi theo Lục Thiêu Du. Tên trộm, đừng chạy! Lục Thiêu Du thầm than, thật là oan gia ngõ hẹp. Hắn ta nhanh chóng bỏ chạy lao ra ngoài Thiên Dược Môn. Khóe mắt thấy Lữ Tiểu Linh bám theo không bỏ, hắn ta tăng tốc chạy nhanh hơn. Lữ Tiểu Linh bây giờ hét lên: Tên trộm, không được chạy! Lữ Tiểu Linh cắm đầu rượt theo, nhưng nàng chạy không nhanh bằng Lục Thiêu Du. Trên đường cái, Lữ Tiểu Linh trơ mắt nhìn Lục Thiêu Du chạy mất. Cho bản tiểu tử mượn ngựa của người dùng đỡ. Lữ Tiểu Linh giật lấy con ngựa cột trước cửa tửu quán đuổi theo Lục Tiêu Du. Biểu muội, Tiểu Linh tiểu thư. Hai thanh niên mặc hòa phục ngây người tại chỗ, một lúc sau phản ứng lại co giò đuổi theo. Lục Tiêu Du ngoái đầu thấy nữ Tiểu Linh vẫn rượt theo mình, lòng hắn chợt chìm xuống. Chạy, phải chạy ra ngoài thành thôi. Lục Tiêu Du cắm đầu chạy ra ngoài thành Quỷ Vũ, ở trong tòa thành có ẩn thần lắm. Lữ Tiểu Linh giờ tròi dục ngựa đuổi theo. Giá, giá. Một lát sau ngựa chạy tới cổng thành, thấy Lục Thiêu Du đã lao ra ngoài, Lữ Tiểu Linh đuổi theo ngay. Cho đến tận một lát sau nữa, hai thanh niên mặc hòa phục chạy tới cổng thành, thấy Lữ Tiểu Linh dục ngựa khuất xa thì biến sắc mặt. Thanh niên vũ sư ngũ trọng bên trái kéo lại một thanh niên mặc giáp: Mau đi thông báo mọi người đuổi theo. Xin tuần lệnh thiếu gia. Mọi người ở gần cổng thành vội vã chạy theo ngay. Lục Tiêu Du lao ra cổng thành, thấy đứa tiểu linh vẫn rượt theo sau lưng. Hắn vội vỗ không gian thú nàng. Thiền sĩ Tuyết Sư, một luồng sáng trắng bay ra. Thiền sĩ Tuyết Sư xuất hiện giữa không trung. Trên khi vận chuyển dưới chân, Lục Tiêu Du nhảy lên lưng Thiền sĩ Tuyết Sư. Lục Tiêu Du cười to bảo, Lữ tiểu linh, chậm rãi đuổi theo đi nhá, ta đi trước đây. Thiền sĩ Tuyết Sư bay nhanh tới trước, ngựa làm sao mà đuổi kịp nó. Lữ tiểu linh bây giờ tức giận chửi, ngươi, cái tên lừa gạt, ăn cướp, tưởng ta không đuổi được ngươi sao, ta sẽ không tha cho ngươi. Lục Tiêu Du cưỡi Thiền sĩ Tuyết Sư bỏ xa Lữ tiểu linh, hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta ra lệnh cho Thiền sĩ Tuyết Sư đáp xuống một sơn mạch gần đó, định chờ mấy canh giờ sau sẽ quay về Quỷ Vũ Tông. Lục Tiêu Du không ngờ Lữ tiểu linh cũng đến Quỷ Vũ Tông, thật là oan gia ngõ hẹp. Hắn ta cất đi Thiền sĩ Tuyết Sư, quan sát sơn mạch xung quanh rất gần với thành Quỷ Vũ. Hắn mới vào thành đã bị đuổi ra, thật là xui xẻo. Lục Tiêu Du chậm rãi đi trở về, xác định Lữ tiểu linh không đuổi kịp Thiền sĩ Tuyết Sư. Hắn không ngốc, luôn cắm đầu chạy trốn. Lục Tiêu Du vượt qua một đỉnh núi, thành Quỷ Vũ xa xa đập vào mắt. Lục Tiêu Du cười khổ, đang định tiến lên, bỗng nét mặt xa sầm, nhanh chóng thụt lùi. Xoẹt một tiếng, một bóng trắng khổng lồ nhảy ra, trảo quang sáu cạnh sắc bén cắm phập xuống vị trí Lục Tiêu Du vừa đứng. Đất cát bay lên, thủng một cái lỗ to. Lục Tiêu Du nét mặt xa sầm nói, Ngân Linh Huyễn Thở là Lữ tiểu linh đấy. Đây không phải yêu thú nào khác, là Ngân Linh Huyễn Thở. Lần trước đi cùng Thiền sĩ Tuyết Sư, hiện là linh thú hộ thần của Lữ tiểu linh rồi. Một tiếng quát vang lên sau lưng Lục Tiêu Du. Đồ lừa đảo, đồ ăn cắp, mau trả Thiền sĩ Tuyết Sư lại cho ta. Lục Tiêu Du kinh ngạc hỏi, Lữ tiểu linh, làm sao nàng đuổi theo kịp? Lục Tiêu Du xoay người lại, Lữ tiểu linh ăn mặc hở hang đập vào mắt của hắn ta, dụ dỗ nam nhân phạm tội. Lữ tiểu linh đắc ý cười nói, người nghĩ có Thiền sĩ Tuyết Sư thì chạy nhanh rồi sao? Bản tiểu thư có cách riêng của bản tiểu thư. Lữ tiểu linh đổi nét mặt tức giận mắng, hãy mau trả Thiền sĩ Tuyết Sư lại cho ta, nếu không thì ta sẽ không tha cho ngươi, đến trần trời góc biển quyết bắt cho bằng được ngươi. Lục Tiêu Du bây giờ cười tà dị, tiểu thư, ta rất thần khiết, dù tiểu thư đuổi theo ta thì chưa chắc thành công đâu. Tiểu linh bây giờ phản ứng lại, mặt đỏ hồng, ngươi... Lữ tiểu linh dậm chân hét to một tiếng, tiểu huyễn bắt hắn lại. Ngân linh huyễn thử hú lên, nó hóa thành một luồng sáng lao hướng Lục Tiêu Du, thân thể to lớn mấy chục thước cùng với tiếng ới xé gió rít gạo. Lục Tiêu Du mỉm cười nói, Ngân linh huyễn thử của nàng thực lực không đủ đâu. Lúc này Ngân linh huyễn thử vẫn chỉ là trung kỳ nhị giai, Lục Tiêu Du không có sợ nó. Hắn ta quát to, khai sơn trưởng. Lục Tiêu Du nhanh như tia chớp vỗ trường ấn chứa năng lượng màu vàng đất, trường ấn bao phủ không gian xung quanh, đánh vào Ngân linh huyễn thử khổng lồ. Ngân linh huyễn thử há to mỏ nhọn, nghe hai răng nanh nhọn hoắt phun ra phong nhận. Phong nhận không bị trường ấn ảnh hưởng, âm âm ập hướng Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du giật mình kêu lên, linh thú đúng là khác hẳn. Giữa linh thú và yêu thú công kích khác nhau, linh thú công kích có tác dụng trực tiếp vào linh hồn của người ta, giống như linh giả. Lục Tiêu Du quát to, tán. Màn sáng vô hình phủ quanh thần Lục Tiêu Du, Ngân linh huyễn thử phun phong nhận bắn vào màn sáng, tàn rã. Lữ tiểu linh hét lên, lừa đảo, hãy xem bản tiểu thư dạy ngươi một bài học. Linh lực ngừng tụ lại tạo thành một thanh trường kiếm chém vào Lục Tiêu Du. Linh lực cuồng bạo tràn ngập, dòng không khí rít gào xẹt qua. Lữ tiểu linh có tu vi linh sư tạm trọng. Trong thế hệ trẻ, nàng xem như là một cường giả. Lục Tiêu Du nhanh chóng thụt lùi lại, lúc này không có người ngoài. Hắn không sợ Lữ tiểu linh. Lục Tiêu Du nghiêng người né tránh công kích của nàng ấy. Lữ tiểu linh bây giờ hét to. Người dám bỏ ta lại một mình trong Lan Lăng Sơn. Linh lực không ngừng tuôn ra. Lữ tiểu linh nhanh chóng kết thủ ấn. Không gian vặn vẹo. Linh lực cuồng bạo hóa thành các sợi tơ xuyên thấu không gian. Lập hướng, lập tức, lập hướng Lục Tiêu Du. Biểu tình của Lục Tiêu Du trầm trọng. Lữ tiểu linh là linh sư tạm trọng. Không dễ chọc vào. Lục Tiêu Du đánh ra thủ ấn vốn định thi triển đào hồn kỹ, nhưng chợt nhớ, đào hồn kỹ rất bá đạo. Nếu hắn sử dụng đào hồn kỹ, thì Lữ Tiểu Linh sẽ bị thương mất. Hắn ta đổi thủ ấn, thiên thủ liệt cương ấn. Năng lượng thuộc tính thổ trong không khí phù thiền cái địa lại tụ lại, toát ra lực lượng cuồng bạo như thủy triều tụ vào trường ấn của Lục Tiêu Du. Một trường ấn vàng đất bắn lên cao, hóa thành mấy trường ấn mơ hồ, nhưng từng đợt tàn ảnh ghép thành hoa sen. Trường ấn chấn vỡ, vô số linh lực ngưng tụ thành sợi tơ trong không gian, vàng tiếng nổ kinh thiên động địa, kinh khí cuồng bạo khuếch tán trên bầu trời. Bùm một tiếng, một bóng áo xanh xuyên thấu không gian, kéo một chuỗi tàn ảnh, trường ấn đập trúng vai nữ tiểu linh, lực lượng cường đại lại trút xuống. Nữ tiểu linh bị đau hét lên, rồi nàng ta lại bị đánh bay đi. Rầm, bịch, tiếng rớt xuống nước, gần đó có một cái ao cạn, dòng nước trong vắt, nữ tiểu linh bị đánh rớt vào trong ao. Thấy chủ nhân bị đánh bay, ngân linh huyễn thử lại lao hướng Lục Thiếu Du. Hắn ta cũng mắng, xúc sinh. Linh thú nhị dài trung kỳ thì Lục Thiếu Du không sợ. Kết thủ ấn, nằm hòa ảnh chỉ xẹt qua dòng không khí, bắn hướng ngân linh huyễn thử. Cùng lúc đó, Lục Thiếu Du ngoái đầu nhìn hướng cái ảo cạn. Người đâu mất rồi? Lục Thiếu Du không thấy bóng dáng của Lữ Tiểu Linh đâu nữa. Hắn ta nhướng mày nói, chắc sẽ không chết chìm chứ. Hắn ta không định giết Lữ Tiểu Linh, nàng ngây thơ không rảnh sự đời. Hắn cấp thiền sĩ tuyết sử của nàng, nếu còn giết người thì thật là vô đạo đức. Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm vào an cạn. Tuy cái ảo không sâu, thì nhưng cũng không quá cạn. Mặt nước trong suốt nhưng khó thấy đáy. Bị bõm. Có một bóng người trồi lên ảo phun nước ra. Lữ Tiểu Linh đang phun nước phì phì, dường như nàng vừa bị sặc. Lục Tiêu Du như trúng sét đánh, quá nóng bỏng, trào cả máu mũi. Người của Lữ Tiểu Linh ướt đẫm nước, da trắng như ngọc, tóc dài màu đen xõa ra ướt nước dính vào vài ngọc, vóc dáng thon dài yểu điệu, eo nhỏ, một bàn tay ôm hết. Giáp da nửa người trên bao cặp ngực, còn lại hoàn toàn được gọi là trong suốt. Chết người hơn là giáp da ướt nước dán ngực của Lữ Tiểu Linh như thể ngọn núi sắp vươn ra ngoài giáp. Cái loại như ẩn như hiện này làm Lữ Tiểu Linh vốn đã nóng bỏng càng quyến rũ hơn. Trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên Lục Thiếu Du mất kiểm soát, dâng trào xúc động của nam nhân. Xoẹt, xoẹt, tiếng xe gió lão vùn vút. Ngân linh huyễn thử né thoát năm ảo hòa ảnh chỉ của Lục Tiêu Du lại tấn công hắn. Lục Tiêu Du mới nảy ý dâm thì ngân linh huyễn thử đã siêu nhanh mà lao tới, muốn né cũng không kịp nữa. Lục Tiêu Du biến sắc mặt hét to, thành linh khải giáp hiện. Hắn ta vội bày ra khải giáp thành linh, chỉ nghe đánh rầm một tiếng, lực lượng cường đại đụng mạnh, móng vuốt sắc bén của ngân linh huyễn thử bấu vào khải giáp thành linh, hỏa hòa tùng tóe. Cơ thể to lớn của ngân linh huyễn thử bị đẩy lùi, Lục Thiếu Du thì bị hất văng ra, tình cờ sao rời đúng vào ảo nước ấy. Lực lượng công kích của ngân linh huyễn thử không có mạnh, Lục Thiếu Du có thành linh khải giáp nên không bị tổn thương thực chất gì cả. Nhưng bản thân của hắn lỡ trượt chân bị đánh bay đi. Lực lượng của ngân linh huyễn thử không mạnh nhưng cũng không yếu. Lục Thiếu Du bây giờ rớt xuống, hắn bản năng vươn hai tay chống đỡ, con người khi bị té thói quen dùng tay chống đất. Bùm bõm, mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, khiến cho hắn rơi xuống nước, phát hiện đôi tay bóp trúng hai cục mềm mại. Lục Tiêu Du ngây cả người, tay của hắn đang đặt trên ngực của Lữ Tiểu Linh. Lữ Tiểu Linh mắng, đồ lừa đảo, háo sắc, buông ta ra. Lữ Tiểu Linh hét âm cả lên, kết thủ ấn, linh lực tuôn ra, năng lượng khổng lồ chấn động ảo nước sôi trào. Lục Tiêu Du không cách thoát khỏi công kích gần trong gang tấc, đôi tay kết ấn, linh lực bao phủ trước mặt của hắn. Đòn công kích của Lữ Tiểu Linh đa số nhằm vào linh hồn, Lục Tiêu Du không dám khinh thường một chút nào. Bùm, bùm, vàng tiếng nổ điếc tai nhức óc, trong ảo nước cạn, sóng nước tung tóe, tiếng nổ liền miên không dứt, âm âm vang vọng chân trời. Lục Tiêu Du đuối lý, hắn sờ ngực người ta, xấu hổ không dám ở lại. Ta đi trước đây, mới rồi ta không cố ý đâu. Lục Tiêu Du đương nhiên là đường thế vọt ra xong mà trốn. Ngay lúc này chợt vang lên tiếng quát to. Tiểu tử, người muốn chết sao? Có một bóng người xé gió lao tới trước mặt Lục Thiếu Du, không khí vặn vẹo, lực lượng không gian trói buộc vô hình bao phủ trên người của Lục Thiếu Du. Hắn ta biến sắc mặt nói, cường giả vũ xuất. Trần khí bộc phát, Lục Thiếu Du cố gắng chống trả, nhưng lực lượng rời núi lấp biển đè người hắn xuống, không thể nhúc nhích được. Lực lượng cường đại vô cùng khủng khiếp, kinh khủng đến nỗi hắn ta không thể đối kháng lại. Hắn đã làm cho nhớ đến trước trọng hiệp cốc, hai cường giả thiền tình tông vây công tôi hồn động xuất đồng phổ mệnh. Đẳng cấp lực lượng cũng ngang ngửa như người này, chắc chắn là cường giả vũ xuất đang tấn công hắn. Không gian vặn vẹo tàn vỡ, các vệt rách dài, Lục Tiêu Du cảm giác có lực lượng cường đại trút xuống thân thể của mình. Hắn không thể chống cự lại, Lục Tiêu Du phun ra một búng máu tươi, té cái bịch xuống đất. Một phụ nhân trung niên mặc váy dài màu xanh xuất hiện ở giữa không trung, chính là một trong hai người đã đi theo Lữ Tiểu Linh bên trong cửa hàng. Lữ Tiểu Linh thấy người đến thì vui vẻ reo lên, Vương trưởng lão đến hay lắm. Nhìn Lữ Tiểu Linh ướt sũng nước như vậy, phụ nhân trung niên giật mình kêu lên, sao tiểu thư biến thành thế này? Bộ dạng của Lữ Tiểu Linh chỉ còn kém không lõa thể, đương đương là đại tiểu thư, sao lại có thể như vậy? Lữ Tiểu Linh trả lời, ta không có sao. Lữ Tiểu Linh đi hướng Lục Thiếu Du nằm dưới đất mà nói, để xem cái tên lừa đảo này đã chết chưa. Phụ nhân trung niên kinh ngạc hỏi, lừa đảo à, tiểu thư bị hắn lừa cái gì? Lữ Tiểu Linh lắc đầu phản bác ngay, vâng trưởng lão, không, ta làm gì bị hắn lừa. Phụ nhân trung niên ánh mắt kỳ dị nhìn Lữ Tiểu Linh gặng hỏi, có khi nào tiểu thư bị tiểu tử này lừa? Lữ Tiểu Linh sửng sốt, co mái hơi hơi hồng. Vương trưởng lão nghĩ bậy bạ gì vậy? Hắn dám sao? Lữ Tiểu Linh nhớ đến lúc nãy bị tên lừa đảo sở vũ. Vẻ mặt của nàng ngại ngùng. Lữ Tiểu Linh đến gần Lục Thiếu Du, đạp mạnh một cái, quát to, tên lừa đảo đã chết chưa? Lục Thiếu Du không nhúc nhích, khóe môi dính máu. Phụ nhân trung niên nói, tiểu thư, người này chỉ mới là vũ sư, trung bột trưởng của ta, sợ là vong mạng rồi. Lữ Tiểu Linh bối rối nói, sao vương trưởng lão lại giết hắn làm gì? Ta không hề muốn hắn chết. Phụ nhân trung niên nói, tiểu thư, chỉ là một tiểu tử, chết thì chết thôi. Nói vậy, nhưng phụ nhân trung niên vẫn đến bên cạnh Lục Thiếu Du, ngồi xổm xuống sờ người hắn kiểm tra. Phụ nhân trung niên nói, cơ thể của tiểu tử này rất mạnh, trúng một đòn công kích của ta, nhưng không có chết, chỉ bị khí huyết công tâm, mạng sống không đáng lo gì. Phụ nhân trung niên kiểm tra Lục Thiếu Du xong, lòng thầm kinh thán, tuy vừa rồi nàng không dốc hết sức, nhưng vũ phách bình thường chết chắc, vũ sư nho nhỏ vẫn còn sống, bị thương không quá nặng, làm nàng rất bất ngờ. Phụ nhân trùng điền lo lắng nói với Lữ Tiểu Linh, tiểu thư, chúng ta mau về nhà nhanh, nơi này đã rất nguy hiểm, chúng ta phải trở lại ngay. Vương trưởng lão, ta đã nói rồi, chờ kết thúc đại hội tông môn quỷ vũ tông thì ta sẽ về, Lưu trưởng lão đâu rồi? Lữ Tiểu Linh sờ soạng người Lục Thiếu Du, lấy đi một túi không gian, một không gian thú năng. Lữ Tiểu Linh xem xét rồi hất hai cái túi. Phụ nhân trùng điền trả lời, Lưu trưởng lão đuổi theo hai người kia, ta không yên tâm nên đến tìm tiểu thư. May mắn ta đến kịp, không thì tiểu thư đã chịu thiệt thòi. Lữ Tiểu Linh lấy hết đồ trên người Lục Thiếu Du, mỉm cười nói, được rồi, chúng ta đi về trước đã. Phụ nhân trung niên nhìn Lục Thiếu Du chăm chăm hỏi, tiểu tử tính xử lý tiểu tử này thế nào đây? Lữ Tiểu Linh nghiến răng tức giận nói, cái tên lừa đảo này dám khi dễ ta, ta sẽ không để hắn chết dễ dàng như vậy, không hành hạ hắn chết đi sống lại. Làm sao cỡ bỏ mối hận trong lòng ta? Lữ Tiểu Linh nhếch môi cười đắc ý. Phụ nhân trung niên nói, thôi được rồi, chúng ta mang hắn về chỗ này không có an toàn. Phụ nhân trung niên điểm vài chân khí vào người Lục Thiếu Du, mang hắn rời đi ngay. Lục Thiếu Du tỉnh dậy mở mắt ra, thấy đang nằm trong góc đại điện, nằm dưới mặt đất. Trong đại điện có một nam nhân trung niên, phụ nhân trung niên cũng đang ở đó. Hắn ta đã gặp bọn họ trong Thiên Dược Môn. Phụ nhân trung niên chính là cường giả vũ xuất đánh Lục Thiếu Du bị thương. Lữ Tiểu Linh cũng có mặt ở đó. Hai nam nữ trùng điền rất cung kính với nàng ấy. Lữ Tiểu Linh đổi trang phục nóng bỏng, mặc váy dài màu xanh biếc, tăng phần khí chất của nàng. Lục Thiếu Du phát hiện chân khí toàn thân bị phong tỏa, không thể nhúc nhích, vết thương khá là nặng. Hắn ta thầm nghĩ, chết tiệt, chuyến này thì tàn đời rồi. Rơi vào tay của Lữ Tiểu Linh, e rằng sẽ giữ nhiều lành ít. Hắn ta nhướng mày, giả bộ còn hôn mê. Thực lực của nam nữ trùng điền là vũ xuất, Lục Thiếu Du không biết cụ thể đẳng cấp của họ là tới đâu. Lục Thiếu Du nghe nam nhân trùng điền nói, tiểu thư có bị sao không? Tại sao mang một người trở về? Người này có lai lịch thế nào? Phụ nhân trùng điền bây giờ đáp, người có xích mích với tiểu thư, có chút bản lĩnh, tu vi vũ sư, mới trổ trúng một đòn của ta nhưng không có chết. Nam nhân trùng điền tức giận nói, người này dám gây chuyện với tiểu thư sao? Thật là gan to bằng trời. Nếu như bị trưởng môn biết việc này sẽ trách tội chúng ta bảo vệ không chu đáo, ta thấy hay là giết Quách đi cho rồi. Nam nhân trung điền giơ tay phải lên, chân khí tuôn ra, trường ấn ngừng tụ trong bàn tay của gã. Lữ Tiểu Linh kéo nam nhân trung điền lại, sợ gã vỗ trưởng xuống thật. Lưu trưởng lão khoan giết hắn đã, nếu muốn giết hắn thì ta đã không mang hắn trở lại, ta muốn dạy tiểu tử này bài học rồi mới giết, ai kêu hắn dám chọc vào ta. Nam nhân trung điền bây giờ nói, vậy thì được rồi, chặt tứ chi của tiểu tử này đi, miễn cho hắn tổn thương tiểu thư nữa. Lục Thiếu Du bây giờ chửi thầm, chết tiệt, bản công tử có thủ với người sao? Nam nhân trùng điền thật độc ác, khi nào có cơ hội, Lục Thiếu Du thầm thề sẽ chặt tứ chi của gã ra. Hắn ta chỉ dám tưởng tượng này nọ, tiếp tục giả bộ hôn mê. Nam nhân trùng điền định ra tay, Lữ Tiểu Linh ngăn lại. Lưu trưởng lão hãy khoan đã, để ta tự mình làm là được rồi. Nam nhân trung niên bực tức nói, thôi được rồi, tiểu tử này dám chọc vào tiểu thư, ta sẽ cho hắn biết thủ đoạn của ta. Dám chọc vào tiểu thư, ta sẽ cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Biểu tình kia như thể Lục Thiếu Du có thủ giết phụ thần hắn vậy. Biểu tình của nam nhân trung niên chỉ hận không thể băm nát Lục Thiếu Du ra ngay tại chỗ. Lữ Tiểu Linh lấy hai cái túi không gian là không gian thú năng và túi không gian năng lục được ở trên người Lục Thiếu Du. Vương trưởng lão, Lưu trưởng lão, các người nhìn xem có thể mở ra hai túi không gian này không? Nam nhân trùng điền nhận lấy không gian thú năng, phụ nhân trùng điền thì cầm túi không gian kia. Để ta xem thử. Ánh sáng lóe lên trên người hai trưởng lão, kết thủ ấn cưỡng ép mở túi không gian ra. Sau khi túi không gian nhận chủ thì chỉ có chủ nhân mới mở ra được. Nhưng nếu gặp cường giả mạnh hơn mình rất nhiều thì túi không gian sẽ bị miễn cưỡng mở ra. Tuy hành động khá mạo hiểm, sơ sẩy một cái là túi không gian sẽ bị tiêu hủy. Một lát sau, phụ nhân trùng điền mở ra túi không gian của Lục Thiếu Du. Tiểu thư đã mở túi không gian ra, chỉ có một thanh bội kiếm đẳng cấp rất thấp và ba viên đan dược nhị phẩm. Lục Thiếu Du chỉ tượng trưng bỏ ít đồ trong túi không gian. Lữ Tiểu Linh nhướng mày nói, nghèo đến vậy sao? Lữ Tiểu Linh quay sang hỏi nam nhân trung niên, Lưu trưởng lão mở cái này ra được không? Nam nhân trung niên cầm không gian thú năng, loài hoài mãi vẫn không mở ra được. Tiểu thư, không gian thú năng này rất quái dị, ta không thể mở ra được. Lục Thiếu Du bây giờ nói thầm trong bụng, không gian thú năng khác với túi không gian, thực lực của người mạnh mấy cũng không mở được đâu. Lục Thiếu Du thầm vận chuyển âm dương linh vũ quyết, cắn nốt trần khí phong tỏa kinh mạch huyệt đạo của mình. Nhưng là do cường giả vũ xuất phong tỏa kinh mạch, nên trong một lúc khó có thể cắn nuốt hết. Phụ nhân trùng điền cầm không gian thú năng, để ta thử xem. Nhưng phụ nhân trùng điền loay hoay nửa ngày cũng không thể mở ra. Lữ Tiểu Linh thấy hai người không mở ra được, thì lấy không gian thú năng trở về. Thôi, để ta tìm cách sao vậy? Nam nhân trùng điền nói, tiểu thư, chúng ta thật sự nên trở về thôi, chỗ này quá nguy hiểm, hôm nay suýt nữa gặp rắc rối. Nếu tiểu thư xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta trở về không cách nào ăn nói với trưởng môn, chúng ta về ngay bây giờ đi. Lữ Tiểu Linh lại hỏi, Lưu trưởng lão, hôm nay mấy người đó là ai? Tại sao lại tấn công ta như vậy? Đôi mắt ngây thơ lúc bây giờ lóe tia sắc bén. Nam nhân trung niên trả lời, hiện giờ chúng ta chưa biết đó là ai. Theo trưởng môn nói thì mấy chục năm gần đây, bọn họ đột nhiên xuất hiện, thế lực rất bí ẩn. Lần trước bọn họ tìm tới trưởng môn, bởi vì trưởng môn không đồng ý yêu cầu của bọn họ, nên mới muốn tấn công tiểu thư để ức chế trưởng môn đấy. Phụ nhân trùng niên nhướng mày nói, tiểu thư, Lưu trưởng lão, đới trưởng vân của Quỷ Vũ Tông đến rồi. Lữ Tiểu Linh nhướng cao chân mày nói với hai người, hai vị trưởng lão, hai người này phiền quá, hãy nói là ta sắp nghỉ ngơi, kêu bọn họ về đi. Nam nhân trùng niên đồng ý, hai con ếch muốn ăn thịt thiên nga, không nhìn xem chính mình có mấy cân mấy lượng sao. Quỷ Vũ Tông nhỏ nhỏ mà muốn nhúng chàm tiểu thư ta, để ta đuổi họ đi. Phụ nhân trùng điền góp lời, Quỷ Vũ Tông có chút quan hệ với trưởng môn, đới trưởng an là biểu huynh của tiểu thư, người đừng có thêm phiền phức. Nam nhân trùng điền chậm rãi nói, chỉ bắt quàng làm họ, tính ra thì không thân bao nhiêu cả. Nam nhân trùng điền và phụ nhân trung niên rời khỏi đại điện. Lục Tiêu Du nghe ba người đối thoại, lòng thầm ngạc nhiên. Lữ Tiểu Linh có lai lịch gì mà không thèm để ý đến Quỷ Vũ Tông vào trong mắt? Lữ Tiểu Linh có lai lịch quá lớn, phen này Lục Thiếu Du chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Nhưng thì ra, Lữ Tiểu Linh là Quỷ Vũ Tông có quen biết nhau, hèn gì nàng xuất hiện trong thành Quỷ Vũ. Lục Thiếu Du âm thầm vận chuyển âm lường linh vũ quyết, cắn nốt trần khí, phong kín mạch huyệt đạo của mình. Chợt có mùi thơm sộc vào mũi của Lữ Tiểu Linh. Cô ấy đang ngồi xổm cạnh Lục Thiếu Du. Lữ Tiểu Linh thì thầm, đồ lừa đảo, ta biết người đã tỉnh rồi, vừa rồi thấy người lén hí mắt ra, còn muốn lừa ta sao? Lữ Tiểu Linh đạp mạnh vào mông của Lục Thiếu Du một phát. Lục Thiếu Du mở bừng mắt ra, há mồm muốn chửi. Hắn ta đổi sắc mặt, hắn mà chọc giận nữ nhân này sẽ ăn quả đắng ngay. Đại trượng phu, co được giãn được, ráng nhịn một chút để hơn. Nữ tử linh tức giận nói, ta thì thế nào, kẻ lừa đảo, tại sao người lại lừa lấy đi thiền sĩ tức sự của ta? Nữ tiểu linh hung tợn nhìn Lục Tiêu Du chằm chằm. Lục Tiêu Du nói ngược lại, ta lừa lấy thiền sĩ tuyết sư của nàng, chẳng lẽ nàng không biết lý do sao? Nàng không hiểu nỗi khổ của ta à? Nữ tiểu linh nhìn biểu tình của Lục Tiêu Du kinh ngạc nói, người lừa ta còn bảo là con nỗi khổ sao? Ý gì đấy chứ? Nữ tiểu linh khó hiểu nhìn Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du thầm nhủ, nguy rồi, không biết nói tiếp thế nào. Lục Tiêu Du cái khó ló cái khôn, nhếch môi cười tà dị. Lục Tiêu Du thay đổi sắc mặt, biểu tình buồn bã, cúi đầu khe khẽ thở dài. Hắn ta mở miệng nói, bởi vì ta thích nàng. Lữ Tiểu Linh run rẩy suýt té ngựa ra sau, vẻ mặt ngạc nhiên, đầu óc trống rỗng. Giây lát sau, Lữ Tiểu Linh phản ứng lại, nàng chỉ vào Lục Tiêu Du lắp bắp nói, đồ háo sắc, người nói cái gì, còn nói nữa là ta giết người đấy. Lục Tiêu Du nhìn phản ứng của Lữ Tiểu Linh thì mừng thầm, vẻ mặt chân thành tha thiết, đôi mắt tràn đầy tình cảm, nhìn Lữ Tiểu Linh vô cùng chăm chú. Lục Tiêu Du vô cùng chân thành nói, nàng có biết không, lần đầu tiên gặp nàng thì ta đã thích nàng, lúc cùng nàng đi làn Lăng Sơn, ta biết ngày đời này trừ nàng ra sẽ không thích nữ nhân khác. Chuyện khiến ta hạnh phúc nhất đời là cõng nàng đi trong làn Lăng Sơn, ta muốn cõng nàng đi suốt cả cuộc đời, nhưng ta biết nàng rất xinh đẹp, nàng như tiên nữ. Ta biết mình không xứng với nàng, mà nàng sẽ không thèm để mắt đến ta, vì sau này có thể gặp lại nàng, vì sau này được nàng ngẫu nhiên nhớ tới, nên ta mới cướp đi thiền sĩ tuyết sư của nàng. Tất cả chỉ vì ta thích nàng thôi. Ta biết nàng sẽ không thích ta, nên ta không dám thổ lộ, sợ nói ra rồi sẽ bị nàng giết. Nàng nói ta cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Lục Tiêu Du nói dối không đỏ mặt, lòng thầm nghĩ. Lục Tiêu Du, ngươi thật là vô sỉ, lừa gạt một thiếu nữ ngây thơ, tồi tệ vô sỉ. Đúng là loại hạ lưu. Lục Tiêu Du tự tìm lý do bảo chữa cho mình. Ta cũng bị bất đắc dĩ vì giữ mạng sống nhỏ, Phật tổ sẽ tha thứ cho ta. Lữ Tiểu Linh á khẩu ngay cả người, ngơ ngác nhìn Lục Tiêu Du. Khuôn mặt Lữ Tiểu Linh đỏ đến tận cổ. Lục Tiêu Du có thể nghe thấy nhịp tim đập nhanh của nàng. Hắn ta thầm cười tà, dùng chiêu này đối phó thiếu nữ ngây thơ, quả là trăm phát trăm trúng. Đôi mắt tràn đầy tình cảm nhìn Lữ Tiểu Linh chằm chằm. Lục Tiêu Du cảm thấy dù Lương Triều Vĩ nếu so về ánh mắt thì không tình cảm bằng hắn ta lúc nãy. Lương Tiểu Linh nhìn thấy đôi mắt chết người của Lục Tiêu Du đang chằm chằm nhìn mình, nàng hoảng loạn quay đầu đi, người run rẩy không dám nhìn thẳng vào hắn. Lương Tiểu Linh bây giờ vội vã nói, người đúng là đồ hạ lưu, nói tóm lại ta sẽ không thích người, tại sao người bỏ một mình ta lại làn Lăng Sơn chứ? Hôm sau ta mới đi xuống, buổi tối thật đáng sợ, ta sợ không dám đi đâu cả. Ta hận ngươi, ta sẽ không có quan hệ gì với ngươi cả. Lục Tiêu Du nói tiếp, ta biết nàng sẽ không thích ta, ta chưa từng mơ được nàng thích cả. Ta biết nàng sẽ giết ta, nên trước khi chết, ta nổi lên can đảm thổ lộ tình này, định chôn giấu dưới đáy lòng suốt đời. Lữ Tiểu Linh hỏi dồn, vậy tại sao ngươi vừa thấy ta nên bỏ chạy? Lữ Tiểu Linh chợt nhận ra, nàng lỡ miệng, mặt đỏ hồng không dám nhìn thẳng đôi mắt chết người của Lục Tiêu Du. Hắn ta buồn bã nói, bởi vì ta quá kinh ngạc, lúc rời khỏi Đan Lăng Sơn, ta đã thề lần sau gặp lại nàng, thì nàng muốn giết ta, ta sẽ lấy hết can đảm nói cho nàng biết là ta thích nàng. Nhưng khi gặp nàng rồi ta mới biết, mình không có can đảm thốt thành lời. Giờ thì tốt rồi, ta đã nói ra, cũng nhẹ lòng. Lại đây, hãy giết ta đi, ta không xứng thích nàng đâu. Nếu thích nàng là tội lỗi, thì ta đã là tội không thể dùng thứ. Đây là tội của ta, nàng cứ giết ta đi. Một lát sau, mặt của Lữ Tiểu Linh đỏ hồng hỏi Lục Tiêu Du, người nói có thật không? Lục Tiêu Du kiên định nói, thật còn hơn trần châu ấy chứ. Lữ Tiểu Linh không dám nhìn thẳng Lục Tiêu Du, cúi đầu nói, cho người biết, ta sẽ không thích người, nhưng ta sẽ không giết người. Sau này ngươi đừng thích ta nữa, cũng đừng mơ mộng nữa, ta không thèm thích kẻ lừa đảo, háo sắc nhà ngươi đâu. Lục Tiêu Du bây giờ nghe xong hiểu rằng cái mạng nhỏ của hắn đã an toàn. Tất cả nữ nhân, đặc biệt thiếu nữ ngây thơ, nếu biết có người thầm mến mình, nếu trước đó nàng hận người kia đến muốn giết chết mới thỏa lòng, khi biết người đó làm chuyện đáng hận là vì nàng, vậy cảm xúc chán ghét sẽ biến mất hết. Dù không thích, nhưng trong lòng vẫn sẽ cảm động và áy náy. Lục Tiêu Du bây giờ thầm nghĩ, thì ra nữ nhân đều giống nhau như vậy. Tuy dùng cách này đối với thiếu nữ ngây thơ thì thật vô sỉ, nhưng hiệu quả là tốt nhất. Lục Thiếu Du thừa dịp rèn sắt khi còn nóng. Ta sợ không thể ngừng thích nàng. Thôi, nàng giết ta đi. Khi nào chết rồi ta mới thật sự ngừng thích nàng được. Lục Thiếu Du nghĩ đến không gian thú nàng còn trong tay Lữ Tiểu Linh. Hắn phải tìm cách mà đòi được không gian thú nàng về. Ngoài đại viện vang vọng giọng nam nhân trung niên. Tiểu thư, hai con cóc kia đã đi rồi. Nghe giọng nam nhân trung niên, Lữ Tiểu Linh hăm dọa Lục Thiếu Du. Ta cảnh cáo ngươi, không cho nói ra ngoài chuyện hôm nay, không được nói với người khác là ngươi thích ta. Ta sợ dù ta không giết ngươi, thì hai vị trưởng lão cũng sẽ giết ngươi đấy. Lữ Tiểu Linh nói xong toàn thân đỏ rực, một nam một nữ trung niên đi vào. Thấy mặt của Lữ Tiểu Linh đỏ hồng, nam nhân trung niên nghi hoặc hỏi. Tiểu thư, sao mặt đỏ vậy? Phụ nhân trung niên nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, lại nhìn tiểu thư nhà mình, vẻ mặt khó hiểu. Lữ Tiểu Linh bối rối nói, không có gì, trời hơi nóng mà thôi. Nam nhân trung niên chú ý đến Lục Thiếu Du. À, tiểu tử này đã tỉnh rồi. Nam nhân trung niên hung tợn trừng Lục Thiếu Du một cái. Ta thấy tiểu tử này coi bộ dáng lấm là lấm nét, không phải là người tốt gì. Tiểu thư, ta đề nghị giết hắn cắt đứt tài họa, miễn cho hắn trốn thoát. Lục Thiếu Du tức giận thẩm nghĩ, mặt người bị mù sao? Ta thấy này mà là bộ dáng lấm là lấm nét, thì ngươi là đồ con chuột. Lục Thiếu Du chỉ dám chửi thầm trong bụng, hắn không dám chọc giận một cường giả vũ suốt đâu. Lữ Tiểu Linh lớn tiếng với nam nhân trung niên. Lưu trưởng lão không được giết người này, nếu không ta sẽ không tha cho Lưu trưởng lão đâu. Tuân lệnh tiểu thư. Nam nhân trung niên thầm bực mình, vì sao tiểu thư bảo vệ tiểu tử này chứ? Phụ nhân trung niên phát hiện điều gì, vẻ mặt khó hiểu. Phụ nhân trung niên kia nói, tiểu thư, ngày mốt là đại hội tông bồn Quỷ Vũ Tông. Hai ngày này, tiểu thư ở lại đây đừng có đi đâu. Chờ xong đại hội tông bồn chúng ta sẽ trở về. Lữ Tiểu Linh nói với hai người, biết rồi, các người lui xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Nam nhân trung niên nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm. Tiểu thư, còn tên tiểu tử này thì sao? Lữ Tiểu Linh mới nói, để hắn lại đây đi, dù sao bị vương trưởng đáo hạ cấm chế cũng chạy không thoát. Phụ nhân trung niên lại nói, vậy được rồi, tiểu thư hãy nghỉ ngơi đi, chúng ta ở ngay bên cạnh, có gì kêu ta một tiếng. Thế rồi hai người rời khỏi đại điện. Lữ Tiểu Linh thấy hai người kia đi rồi, nàng quay sang hỏi Lục Thiếu Du, ta còn chưa biết tên của ngươi, tên ngươi là gì? Lục Thiếu Du trả lời, ta tên là Lục Thiếu Du. Hắn ta tăng tốc độ luyện hóa chân khí, phong tỏa kinh mạch huyệt đạo. Mấy chân khí này là của cường giả vũ xuất, tuy là tùy tay điểm ra, nhưng cũng rất khó lòng để mà phá giải được. Lục Thiếu Du lúc bấy giờ vừa luyện hóa, vừa phát hiện vết thương nhanh chóng lành lại trong quá trình luyện hóa chân khí, thật là niềm vui bất ngờ. Lữ Tiểu Linh liếc Lục Thiếu Du, được rồi, ta dìu ngươi vào phòng nghỉ ngơi, chờ ngươi lành vết thương ta sẽ thả ngươi đi. Vẻ mặt của Lữ Tiểu Linh ngại ngùng, hoàn toàn quên là Lục Thiếu Du cướp đi thiền sĩ tuyết sư của nàng ấy. Lục Thiếu Du không thể nhúc nhích gì. Lữ Tiểu Linh do dự một lúc, nàng ôm Lục Thiếu Du vào ngực kéo vào phòng. Hương thơm chui vào mũi, Lục Thiếu Du cảm nhận được cặp bánh bao mềm đang cọ vào mặt mình. Lục Thiếu Du đang luyện hóa trần khí trong người, bị Lữ Tiểu Linh ôm làm lòng hắn lâng lâng, suýt nữa hắn đã bị tẩu hỏa nhập ma. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.